Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, đường về. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cái này nhàm chán nhìn sao nhìn trăng sáng cho đến mau chín. Điểm, lúc này mới có người gõ cửa. Cư An nghe được nhẹ nhàng thùng thùng tiếng gõ cửa liền giống như nghe được tiên nhạc vậy. Cả người như đánh máu gà tựa như từ trên ghế salon nhảy cỡn lên. Chạy chậm đi mở cửa. Mở cửa vừa thấy nguyên lai là Vương Phàm tới. Mới vừa liếc nhìn Cư An liền bắt đầu hướng Cư An oán hận nói. Tên này lão đại thật không đáng tin cậy. Cư An nhìn xem Vương Phàm phía sau. Lấy là đi theo Ngô Minh đâu ai biết liền Vương Phàm một cái. Ta nói Ngô Minh đâu? Còn ngủ đâu? Còn ngủ đâu? Để cho ta đến tìm ngươi nói ngươi sớm dậy rồi. Vương Phàm gật đầu một cái. Trực tiếp xoay người đi tới Cư An gian phòng tủ lạnh bên cạnh. Kéo ra lấy chai bia vặn mở nắp. Sau đó hất một cái. Đem nắp ném vào trong thùng rác. Ực một hớp nói. Đi theo liền ngồi vào trên ghế salon cầm lên remote. Ấn hai cái liền lầm bầm lầu bầu nói tiếng. Cái này tiết mục không tệ. Sau đó hướng về phía Cư An nói. Kỷ lão đại tên này kẻ gian không chỗ nói. Nói xong rồi hai cái tài nguyên ta cùng Ngô Minh một người một cái. Ai biết sáng sớm hôm nay ta mới vừa dậy muốn lên trong nhóm đi giải trí một chút mọi người. Liền thấy tối hôm qua Kỷ lão đại ở trong nhóm lên tiếng. Cư An khoác mặt nói. Ta xảy ra chút xấu xí các ngươi liền vui như vậy. Ta nói không bảo thủ bí mật đã đủ không nói nghĩa khí. Tên này còn chen lấn run rẩy ôm đi ra ngoài. Cái này còn là huynh đệ sao? Huynh đệ là làm gì? Hai tác dụng. Một cái là giải trí mình. Khác một cái chính là lấy ra bán. Người hai cái này cũng làm không tệ. Vương Phàm cũng không quay đầu lại một bên rót trước bia vừa. Nhìn trong tivi thời trang tú. Toàn bộ đi ra ngoài trên người cô nương không mấy cái miếng vải tử nhiều. Có thể đem 3 điểm che kín 2 giờ rưỡi cũng đã là cảm ơn trời đất. Cư An im lặng làm được Vương Phàm bên cạnh đi theo Vương Phàm xem tivi. Không mấy phút nữa thời trang tú liền kết thúc. Lúc này Vương Phàm liền lại bắt đầu loạn ấn đứng lên. Đợi một chút, nhảy trở về. Liền xem cái này, khá tốt. Cư An nhanh tay lẹ mắt phát hiện của mình thích tiết mục. Để cho Vương Phàm lần nữa đem băng tần đến điều trở lại. Động vật tinh cầu. Ta cũng vậy đầy thích. Vương Phàm buông xuống remote. Đi theo Cư An cùng nhau nhìn. Hai tên vừa uống nhỏ bia vừa nhìn trên tivi để mẫu hà mã đánh nhau. Còn không chờ trong tivi mẫu hà mã cửa đánh ra kết quả. Dina đã có giường trải đầu tắm xong đi ra. Thấy Cư An cùng Vương Phàm đang xem tivi liền đi theo Vương Phàm lên tiếng chào hỏi. Buổi sáng khỏe, Vương Phàm. Vương Phàm một quay đầu hướng về phía Dina cười một tiếng. Buổi sáng khỏe, em dâu. Sau đó cái ót lại vòng trở lại xem tivi tiết mục. Một mực đến lúc mau 10 giờ một đám người giúp mới lục tục dậy rồi. Cuối cùng rời giường đương nhiên là Ngô Minh cái này. Thấy được Kỷ lão đại lú đầu một cái Vương Phàm liền từ trên ghế salon nhảy cỡn lên. Đã qua xoa ở Kỷ lão đại cổ. Ta xoa chết ngươi. Ta để cho ngươi âm thầm liền đoạt ngọn gió. Dina nhìn rất kỳ quái muốn lên đi đem hai người tách ra. Tôn Ninh cười đối với Dina nói. Đừng để ý tới bọn họ. Tối hôm qua lúc này một lần trong phòng. Kỷ Khánh liền mở ra notebook lên nét đi. Đám này người đàn ông chính là đứa trẻ chưa trưởng thành. Tùy bọn họ đi đi. Ngô Minh ở phía sau đi vào mơ mơ màng màng một trận mới hiểu rõ rốt cuộc Vương Phàm nói cái gì. Hai người đem Kỷ Khánh chiếc đến trên ghế salon một người một bên kẻo kẹt cái này Kỷ lão đại. Cho đến Kỷ lão đại cho phép trong nước một lần tôm hùm nước ngọt sau này hai người mới buông hắn ra. Cư An ở bên cạnh nhìn ba người tiêu ngừng lại. Các ngươi ba mấy tuổi? 3 tuổi à? Còn tôm hùm nước ngọt? Cái này cũng không phải là trong trường học. Mọi người cũng công tác tôm hùm nước ngọt chỉ ít 2 chậu. Nếu mọi người đều dậy liền thu thập xong hành lý. Ra khách sạn chuẩn bị ở đi dạo ở trên một vòng đi ngay Vương Phàm trong nhà làm khách. chờ lúc buổi tối trực tiếp từ Vương Phàm nhà không xa một cái phi trường nhỏ lên máy bay hồi Montana. Khá tốt ngày hôm nay tiếp theo chỉ đi dạo trái táo cửa hàng bán độc quyền. Cự An lần trước đi ngay qua một chuyến nơi đó. Lần này Kỷ Khánh mang Tôn Ninh hai người trực tiếp mua 4 cái trái táo iPhone. Cự An nhìn vội hỏi trước. Ta nói hai người các ngươi mua 4 cái iPhone làm gì? Một người 2 cái khoe khoang à? Đều là người khác để cho chị dâu ngươi mang. Chúng ta hai người liền mua 1 cái. Điện thoại ta đều là chị dâu ngươi đào thải, đi theo Kỷ Khánh liền từ trong túi mò ra mình lão lật. Nắp Nokia hướng về phía Cự An quơ quơ. 4 người liền nhìn Tôn Ninh quơ tiền giấy mua thứ này. Ai biết 4 cái iPhone còn không phải là điểm cuối cuối cùng lại lấy mấy cái iPad lúc này mới xong. Việc, mấy cái đại lớn nhỏ tiểu nhân cái hộp lại đến tay của đàn ông ở trên. Lúc này mọi người mới nhàn rỗi. Vương Phàm lái một chiếc mướn được đại sớp lúc này mới đem mấy cái cũng hợp với hành lý cũng bỏ vào. Mang một đám đến trong nhà mình đi đặt quan hệ. Đến lúc Vương Phàm trong nhà, Vương Phàm mang mọi người từ trên xuống dưới nhìn xem. Tôn Ninh ngược lại là đối với sau nhà hồ bơi cảm thấy rất hứng thú. Bây giờ lúc này bên trong không có nước, còn đi vào bên trong nhìn xem. Sau đó hướng về phía Vương Phàm nói. Cái này cũng không sâu lắm sao? Đây là nhà hồ bơi. Cân nhắc đến đứa bé đều không phải là quá sâu, cơ bản đổ đầy nước cũng chỉ đến trưởng thành ngực. Nhiều như vậy, Vương Phàm cười giải thích. Kỷ Khánh cũng nhìn nói. Ra New York hướng ngươi nơi này cùng nhau đi tới. Liền không phát hiện nhà chọc trời. Một thủy nhi biệt thự nhỏ. Ngay cả một nhà trọ lầu cũng không thấy được. Tên này làm. Người Mỹ đây không phải là nháo thất nghiệp sao? Ta xem dọc theo con đường này người cuộc sống này quá còn rất dễ dàng à. Một chút không lo lắng dáng vẻ. Lại thất nghiệp cũng không lấy được hắn trên đầu đi. Cư An cười nói. Đừng nói hắn. Chính là đại đa số người có tiền cũng chính là cuộc sống hơi so năm trước chặt đi một chút thôi. Thực tế là một bên là thất nghiệp, một bên là rất nhiều cương vị không tìm được công nhân. Cư An cười đối với Kỷ Khánh nói. Cái này Kỷ lão đại không đề cập tới. Nhắc tới Cư An liền nhớ lại tới lần đầu tiên Mục Trường tuyển người tình trạng bi thảm. Dina cười tiếp lời nói. Người môi giới tình trạng là không tốt lắm. Bây giờ rất nhiều tốt nghiệp đại học sinh không tìm được việc làm. Những thứ này chủ yếu tập trung ở trong thành. Nông thôn địa phương cũng không tệ lắm. Rất nhiều công tác không tìm được người làm. Cũng lách ở thành phố lớn. Ví dụ như New York à, rơi xa cơ hội loại này. Dĩ nhiên không quá dễ dàng tìm việc làm. Kỷ Khánh sau khi nghe kỳ quái nói. Ta vậy làm sao nghe cùng trong nước không sai biệt lắm mà. Tốt nghiệp đại học tức thất nghiệp. Các sinh viên đại học đều tập trung ở thành phố lớn muốn xông ra một phen trời đất. Vương Phàm nghe gật đầu cười. Ngươi còn chưa nói. Thật là có điểm ý tứ như vậy. Bất quá chủ yếu nhất là nước Mỹ nơi này bảo đảm hệ thống quá hoàn thiện. Người làm xí nghiệp thuê người cũng biết. Cái gì cái này bảo hiểm cái đó bảo hiểm một phần đều không thể thiếu. Như vậy xí nghiệp chi phí liền lớn rất nhiều. Cho nên rất nhiều nước Mỹ xí nghiệp liền đem trụ cột chế biến nghiệp chuyển qua trong nước cùng Ấn. Độ còn có Brazil như vậy tài nguyên nhân lực nhiều quốc gia. Tới hạ xuống chi phí như vậy tạo thành tình huống chính là nước Mỹ xí nghiệp ra kiếm. Nhưng là nước Mỹ công nhân thất nghiệp. Là như thế tình huống. Kỷ Khánh sau khi nghe nói. CMN. Cái này cái gì nước Mỹ xí nghiệp ra cũng không phải rất yêu nước sao. Tên này làm cho. Cự An sau khi nghe cười một tiếng. Cái này cùng cái gì yêu nước không liên quan. Làm một xí nghiệp mà nói đầu tiên là muốn sinh tồn. Càng phát triển tốt, đừng nói những thứ này. Intel, Apple những thứ này còn không đều là nước Mỹ xí nghiệp. Có tiền tiếp tục có tiền. Không có tiền tiếp tục không có tiền chỉ như vậy phụ thuộc. Tôn Ninh lúc này ở bên cạnh nghe không nổi nữa hướng về phía Kỷ Khánh nói. Các ngươi khỏi phải nói gì chính trị. Cùng các ngươi có quan hệ gì? Ngươi còn muốn vào cục chính trị sao? 4 cái người đàn ông sau khi nghe cười một tiếng. Vương Phàm không thể làm gì khác hơn là tiếp tục mang Tôn Ninh đi thăm đứng lên. Xem xong bên trong lại nhìn bên ngoài nhìn một vòng, sau này Tôn Ninh hướng về phía Vương Phàm nói. Phòng này thật là không tệ. Lão Kỷ, ngươi cũng cố gắng một chút, qua chút thời gian cho ta cũng biết bao lại ở. Nghe được không? Sau này có em bé cũng có thể ở nhà bơi lội. Kỷ lão đại vội vàng chia tay ra làm dáng đầu hàng. Ngươi tha cho ta đi. Ở trong nước làm như vậy một căn hộ. Ta chính là muốn cầm mạng đổi đều không địa đổi đi. Đi theo Tôn Ninh liền tò mò hỏi tới Vương Phàm, nơi này học khu như thế nào à gì tử đô. Ngươi khoan hãy nói, người phụ nữ phương diện này hay là thật có thiên phú. Liền trực tiếp là Kim Kim thấy máu cũng đã hỏi tới điểm chủ yếu. Nước Mỹ nơi này cũng giảng bài khu hơn nữa, càng ngày càng nhiều cha mẹ đều lựa chọn đem con đưa về trường học dân lập, cho rằng những trường học này giáo dục chất lượng tốt hơn. Nguyên lai ở trong nước nghe nước Mỹ học sinh cuộc sống quá cùng thần tiên tựa như. Nhìn trong phim ảnh thả cũng vậy. Không có sao làm cái party gì. Thật ra thì căn bản không chuyện như vậy tính. Tiểu học là ung dung. Nhưng là theo tuổi tác tăng trưởng, học nghiệp cũng càng ngày càng nặng. Đến cao học sinh trung học, túi sách so trong nước học sinh tuyệt đối nhẹ không được nhiều thiếu. Nước Mỹ nơi này tốt học khu nhà giống vậy giá cả cao. Người có thể ở trong nước thấy được lo lắng người Mỹ nơi này vậy lo lắng. Chỉ bất quá người Mỹ đại học nhận không phải hoàn toàn nhìn thành tích thi vào đại học. Còn xem ngày thường thành tích cùng thể dục thôi. Không qua bao lâu, Vương Phàm đặt giao hàng đã đến. Lúc này mấy người cho đến hơn 2 giờ mới ăn cơm trưa. Món ăn Trung Quốc vài món thức ăn sao coi như là nói. Ngô Minh ăn vài miếng liền nói. Mùi này cũng chính là có thể ăn. So An Tử tay nghề cũng kém xa. Chớ nói chi là cùng ta so. Kỳ Khánh cười trêu ghẹo nói. Vậy chờ An Tử kết hôn thời điểm mời ngươi đi làm đầu bếp chính. Ta cùng Tôn Ninh khi đó kết hôn đi quê quán làm. Người ta đầu bếp đó là nhìn hai người chúng ta trợn mắt hốc mồm. Chính là cục gạch ở trên chi một cái nồi. Sau đó bát to lớn một cái muỗng. Tên này một động lực trên dưới tung bay. 1-2 phút xào một cái thức ăn. Hơn nữa còn là chừng 10 bàn tính. Ngươi được không? Ngô Minh nghe lắc đầu một cái. Vậy thật là không được. Ta cái này thịt nướng còn chưa khỏe một nửa chứ. Phỏng đoán đem một nửa kia khách cũng chết đói. Sau đó quay đầu hỏi cứ ăn cùng đi na. Hai người các ngươi chuẩn bị lúc nào kết hôn. Đến lúc đó ta xem tới chợ giúp. Cứ ăn một bên gánh trong thức ăn đỏ trái ớt. Vừa nói. Chuyện này bây giờ còn khó mà nói. Hồi đi theo Marcos Melina còn có ba mẹ ta đang thương lượng hạ, lúc này mới có thể quyết định. Dina ở bên cạnh nghe gật đầu một cái. Ừ, thương lượng một chút cũng tốt. Tận lực chọn một tốt, đã đến giờ thời điểm tất cả mọi người tới. Kỳ Khánh cùng Tôn Ninh sau khi nghe gật đầu một cái nói. Chúng ta cũng tận lực đi. Tên này không giống Vương Phàm cùng Ngô Minh, mình làm ông chủ. Người làm công giả không tốt mời. Một bữa cơm ăn xong, hơi nghỉ ngơi một chút, Vương Phàm liền lái xe mang một đám người giúp đến sân bay. Lần này Vương Phàm cũng đi theo đến cửa ăn nơi đó nhỏ ở 2 ngày. Dù sao Cora cũng là bận rộn đầu không chạm đất, ít một chút thời gian phụng bồi, thì vừa vặn đi theo cửa ăn mấy người lan lộn 2 ngày nói sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2http://truyeinctv.com/teuyet-vu-tasan-ii-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.